Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1331, Tây Môn Phượng mang tới tin tức. Góc truyện audio.com. Cải tu công pháp tốn thời gian quá dài. Kiêm tu công pháp hội chậm trễ tu vi. Vương Trường Sinh cũng không tham lam. Học tập một chút chiêu số là được rồi. Ta phát hiện Trương Vô Trần có phần vấn đề. Nàng tự hồ cố ý giấu giếm mình chân thực thần thông. Sử dụng phi kiếm ngăn địch. Thế nhưng là nàng chỉ là học được đơn giản một chút chiêu thức. Không nhìn nàng bày ra kiếm trận. Vậy không nhìn nàng sử dụng kiếm tu độc hữu thủ đoạn. Vương Trường Sinh nghĩ tới đây. Trăm mối vẫn không có cách giải. Tại đối phó hai tên Nguyên Anh kỳ man tộc thời điểm. Hắn có phần bó tay bó chân. Thế nhưng là Trương Vô Trần giống như cũng là bó tay bó chân. Nàng trực tiếp tế ra Hoàng Long tỷ cái này linh bảo. Trương Vô Trần phía trước thượng môn cảnh báo. Sau đó tại gia tộc chúng ta nguy nan trước mắt đi ra. Bọn hắn Trương gia đối chúng ta Vương gia nhiệt tâm như vậy. Ta luôn cảm thấy có vấn đề. Cụ thể nơi nào có vấn đề. Ta cũng không nói lên được. Uông Như Yên cau mày nói. Trương Vương hai nhà là quan hệ thông gia. Ấn lý tới nói. Trương Vô Trần chủ động thượng môn cảnh báo. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trương Vô Trần nhìn chằm chằm vào Hoàng Long chân nhân hành tung. Vương gia còn không có mặt mũi lớn như vậy đi. Trương gia quan hệ thông gia không chỉ Vương gia một cái. Trương gia đối Vương gia cũng quá tốt đi. Vương Trường Sinh tán đồng cái này nhìn qua điểm. Nói ra, chấm, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông tên là vợ chồng. Thế nhưng là cho ta cảm giác, Lâm Ngọc Tông không có gì tồn tại cảm. Trương Vô Trần tại chủ đạo hết thảy. Cùng Trương Vô Trần tiếp xúc thời điểm, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không nói Trương Vô Trần, ta lấy được một gốc huyết ly chi. Đưa cho Điền Sư muội phục dụng chữa thương đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Tử Nguyệt Tiên Tử nơi ở. Phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm. Tử Nguyệt Tiên Tử đi ra. Sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt. Khí sắc so trước đó tốt hơn nhiều. Đơn giản hàn huyên vài câu. Vương Trường Sinh lấy ra một cái thanh sắc hộp ngọc. Đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Hắn đang muốn nói cái gì? Uông Như Yên vượt lên trước mở miệng nói ra. Điền muội muội, đây là ngàn năm huyết ly chi. Phu quân chuyên môn đi thiên hư động thiên vì ngươi hái. Ta nhóm tìm không thấy các linh dược khác. Vô pháp luyện chế thành đan dược phục dụng. Ngươi lấy ra ăn sống đi. Hiệu quả khẳng định so ra kém đan dược. Bất quá lấy ra chữa thương là không có vấn đề. Có thể tăng tốc ngươi khỏi hẳn tốc độ. Nếu để cho Vương Trường Sinh mở miệng, hắn khẳng định sẽ như thực trả lời. Ý tứ hoàn toàn khác biệt. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi sững sờ. Nhìn một cái vẻ mặt mờ mịt Vương Trường Sinh. Hội tâm nhất tiếu. Nàng tự nhiên đã nhìn ra. Vương Trường Sinh cũng không phải cố ý đi thiên hư động thiên hái. Vương gia mới vừa gặp một tràng đại nạn. Vương Trường Sinh cố ý chạy tới thiên hư động thiên vì nàng ngắt lấy linh dược. Trừ phi Vương Trường Sinh là loại si tình. Thế nhưng là theo nàng cùng Vương Trường Sinh tiếp xúc đến xem. Vương Trường Sinh hiển nhiên không phải là người như thế. Quảng cáo, nàng suy đoán Vương Trường Sinh là ngẫu nhiên đạt được huyết ly chi. Cũng không phải là cố ý đi thiên hư động thiên hái. Khám phá không nói ra. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp. Cảm kích nói. Đa tạ rồi. Vương Sư Huynh. Có một gốc ngàn năm huyết ly chi. Nàng khôi phục tốc độ càng nhanh. Điền Sư Muội, ngươi khách khí. Ngươi an tâm dưỡng thương đi. Nếu là lại lấy tới liệu thương đan dược. Ta nhóm sẽ mang lại cho ngươi. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ rời đi. Vương Trường Sinh đem Vương Mạnh Phần gọi tới. Hỏi thăm gia tộc tình hình gần đây. Vương Mạnh Phần thành thật trả lời. Trước mắt Vương gia khác họ tu sĩ quá nhiều. Bất quá hắn nhất trực cổ vũ sinh dục. Vương gia tộc nhân số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Hiện tại vấn đề lớn nhất là gia tộc thiếu khuyết tam giai luyện đan sư. Vương gia duy chỉ có Vương Thanh Kỳ cái này một vị tam giai luyện đan sư. Áp lực của hắn rất lớn. Ngoại trừ luyện chế kết đan linh vật, hắn còn muốn luyện chế những đan dược khác. Tinh tiến pháp lực đan dược, khôi phục pháp lực đan dược, bổ sung khí huyết đan dược. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Vương gia quật khởi quá nhanh. Trong cao tầng chiến lực thiếu nghiêm trọng, kỹ nghệ nhân tài đặc biệt ít. Vương gia muốn dẫn vào tam giai luyện đan sư. Thế nhưng là tam giai luyện đan sư làm sao lại đơn giản gia nhập vương gia? Có thể luyện chế tam giai đan dược kết đan tu sĩ. Mình liền có thể nuôi sống mình. Không cần thiết gia nhập thế lực khác. Vương Quý Dục vốn là vương gia vị thứ hai tam giai luyện đan sư. Thế nhưng là hắn phạm phải sai lầm lớn. Bị xử tử, tăng lớn luyện đan sư bồi dưỡng đi. Đúng, Trường Kiệt thế nào? Nghiêm ngặt nói đến, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Kiệt chưa thấy qua mấy lần. Vương Trường Kiệt niên kỷ không lớn, bất quá bối phận còn tại đó. Lão nhân gia ông ta rất tốt, Thanh Kỳ cao thúc công tán thưởng hắn có luyện đan thiên phú. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì? Uông Như Yên bước nhanh đến, thần sắc bi thương, biểu lộ ngưng trọng nói ra. Phu quân, Minh Nhân thúc kết anh thất bại, thân tử đạo tiêu. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh cùng Vương Mạnh Phần lập tức ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Vương Trường Sinh mới phản ứng được. Truy vấn, tin tức là thật à? Ai tin tức truyền đến? Là Tây Môn thím, nàng mang về Minh Nhân thúc cho cốt. Minh Nhân thúc đi thật. Uông Như Yên thở dài nói, mặt mũi tràn đầy bi thương. Đại đạo vô tình, Vương Minh Nhân bị kiểm trắc xuất xong linh căn về sau, tựu cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Mặc dù Vương Minh Nhân có muôn vàn không phải, biết được hắn kết anh thất bại đi, Uông Như Yên cảm thấy rất bi thương. Quen thuộc tộc nhân từng cái qua đời, mỗi lần biết được quen thuộc tộc nhân đi về cõi tiên, Uông Như Yên đều sẽ rất khó chịu. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, hỏi, Tây Môn thím ở đâu? Chúng ta đi gặp gặp nàng. Bất kể nói thế nào, Minh Nhân thúc đều là ta nhóm vương gia tộc nhân. Hẳn là hậu táng hắn. Vương Minh Nhân kết anh thất bại, vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến, đã thành hiện thực. Nói thêm nữa cũng vô dụng. Nàng ngay tại Trường Kiệt nơi ở. Ta gọi Thanh Thiến bọn hắn đi qua. Ta nhóm vậy đi qua đi. Đi thôi. Mạnh Phần, ngươi vậy cùng đi đi. Vương Trường Sinh hô một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Tòa nào đó trồng không ít kỳ hoa dị thảo viện lạc. Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Minh, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường, Vương Thiên Mịch chờ nhân đứng ở trong sân. Phía trước có nhất tọa ba tầng cao thanh sắc lầu các. Tây Môn Phượng cùng Vương Trường Kiệt đốt giấy để tang. Vương Minh Nhân linh bài vị cùng hủ cho cốt bày ra tại bàn thờ lên. Tây Môn Phượng thần sắc bi thống. Vương Trường Kiệt thần sắc có phần hoảng hốt. Hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được cái này đả kích nặng nề. Vương Minh Nhân xung kích Nguyên Anh kỳ thất bại bỏ mình. Tin tức này làm cho người rất cảm thấy rung động. Quảng cáo, phu quân, ta đem ngươi đưa về Thanh Liên Đảo. Tây Môn Phượng nhẹ nói. Trong mắt có nước mắt chớp động. Nàng hít sâu một hơi. Sắc mặt ngưng tụ. Xong Vương Trường Kiệt hỏi. Trường Kiệt, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi cha cho ngươi lấy tên Trường Kiệt hàm nghĩa? Vương Trường Kiệt thành thật một chút gật đầu. Nói ra, Hải Nhi nhớ kỹ. Cha cùng nương hy vọng Hải Nhi trở thành gia tộc kiệt xuất nhân tài. Hải Nhi nhất trực rất cố gắng. Ngài có thể hỏi viện chủ. Đây là cha ngươi nguyện vọng. Hắn làm không được sự tình. Ngươi nhất định phải thay hắn làm được. Cứ như vậy, hắn dưới cửu tuyền cũng sẽ nhắm mắt. Có biết không, Hải Nhi nhất định sẽ làm được. Nhất định sẽ làm được. Vương Trường Kiệt nói nghiêm túc. Ánh mắt kiên định vô cùng. Tây Môn Phượng vui mừng nhẹ gật đầu.